Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1456, chương 1458, Thò về nhà. Hoàn toàn bị Gus hù dọa. Skirt cũng không dám sửa đúng cầu cùng Lang phân biệt. Cũng may hắn quả thực biết Fenris vị trí. Hela đứng đắn là hiện giữ thần vương. Ở trong cung điện nuôi lang không phù hợp Asgard giá trị quan, cho nên hắn đem lang nuôi thả ở tại bên ngoài. Gus một nhóm ba người từ chiến trường phía ngoài nhất tha nửa vòng, cuối cùng cũng thấy được một mình ở tại một mảnh trong hoang dã ma lang. Đần cầu, mau tỉnh lại. Ở Skirt trong ánh mắt kinh hãi, Gus trung mại bát tự bộ chậm rãi đi tới Fenris trước người. Tự lai thục giống nhau vỗ ma lang mũi, trợn to mắt chó của ngươi, nhìn ta một chút là ai? Gus ngoài miệng trang bức, thực tế một mực tại dùng tâm linh năng lực cùng con này ma lang câu thông. Muốn từ quốc gia tử vong tìm được Hela linh hồn, bọn họ cần phải mượn ma lang cùng Hela giữa liên hệ. Bằng không tìm 1000 năm cũng tìm không được người. Fenris rất đáng ghét Miêu. Thậm chí chán ghét cho nên động vật họ mèo. Người trước mắt này vẻ này tử su thí tinh thần càng là khó có thể làm cho lang chịu được. Bất quá đối với Hela trung tâm khiến nó đè xuống không khỏe. Đầu to lớn điểm nhẹ. Đồng ý cùng bọn họ cùng đi tìm người. Cái này thu phục. Quá thần kỳ. Quần chúng vây xem Skirt chỉ còn lại có sợ hãi than. Nửa thu phục, nửa ép buộc. Gus lôi kéo người này cùng ma lang, hơn nữa mình tiểu đồng bọn thờ rock, 4 người cùng đi nghĩ cách cứu viện Hela. Chỉ cần đem Hela cầm trở về, chính cô ta liền có thể giải quyết Asgard phiền phức. Có ma lang cung cấp liên hệ đường nhỏ, Gus liên tục truyền tống 3 lần, cuối cùng cũng bước vào quốc gia tử vong. Đây chính là quốc gia tử vong, thoạt nhìn rất loạn a. Thờ Rock nhìn chung quanh, nguyên bản hẳn là trầm tĩnh thế giới hiện tại có hơi có chút tiếng động lớn rầm rĩ. Người chết là sẽ không nói chuyện, chúng nó chỉ có thể dùng hành động để diễn tả mình bất an. Thờ Rock đổi lại cùng Tho cùng khoản đồng phục chiến đấu, lại lấy ra ngâm nước bản Tho chi trùy, một búa tử đem một đám tập tễnh cương thi đập thành thịt vụn. Điều này làm cho theo tới trước Skirt một hồi kinh ngạc. Hai người này đều không phải bình thường động vật. Quốc gia tử vong rất hỗn loạn. Từ vũ trụ ngũ đại thần Death đại tỷ Na vừa bắt đầu, mãi cho đến bang Sandy loại thức ăn này được khu chân lạc A thần linh. Hết thảy cùng Death tử vong có liên quan lĩnh vực đều rất hỗn loạn. Thờ Rock không rõ ràng lắm. Gus lại biết đây là Thier tùy ý hiện thân tạo thành hậu quả. Thier đối với Marvel thế giới thật sự mà nói quá cường đại. Nàng đại biểu Death tử vong vượt qua bên này hết thảy Death tử vong khái niệm tổng cộng. Chỉ là hình chiếu tùy ý thoảng qua, để bên này hết thảy Death tử vong đều xảy ra rung mạnh. Omniverse cấp tư tưởng càng đối với bọn họ tạo thành lớn lao trùng kích. Theo Gus, chính là đã từng Death tử vong thần trước làm cho Hela theo bối nồi. Cùng Na một đoàn tử thần cùng nhau lâm vào mê mang. Công việc này xử lý sẽ phi thường phiền phức. Ma lang Fenris ở chỗ này phi thường bất an. Nơi đây khắp nơi đều tràn đầy mùi vị của tử vong. Trình độ nhất định suy yếu nó cảm ứng. Nó phán đoán chỗ rơi căn bản cũng không có cái gì Hela. Đều do Daisy Na người chuyên gây hỏa. Gus tức giận lẩm bẩm một câu. Đem Thier chướng trực tiếp coi là ở tại Daisy trên người. Cái gì? Thờ Rock hỏi. Không có việc gì. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế giới này quá lớn. Ta còn cần phải tiến hành 2 lần tinh chuẩn truyền tống. Ngoặc kép. Gus còn đang là Asgard nhân tương lai quan tâm. Sau 1 ngày. Một viên màu lửa đỏ vật thể hoa phá trường không, đập vào cựu Kim Sơn vùng ngoại ô. Lúc đó ta bắt lại người khổng lồ kia cánh tay. Ta nói, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi.